Chương 320, Thiên Sư 27. Thúy Thúy dừng lại ở trong này không thể rời đi, nàng oán hận càng tụ càng nhiều dựa vào cây hoè bảo dưỡng. Thúy Thúy từng ngày cường đại, oán khí từng ngày nồng đậm, cuối cùng đã tới gần như lệ quỷ trình độ. May mà hoè gỗ tuy rằng dưỡng quỷ, lại cũng có thể làm cho quỷ hồn cam đoan thần trí thanh minh. Cho nên cứ việc phòng này bên trong lui tới thuê lấy qua rất nhiều người thuê, Thúy Thúy đều thu liễm chính mình oán khí, không có thương hại kẻ vô tội đến phát tiết chính mình oán hận theo Thúy. Thúy linh hồn oán khí càng ngày càng nặng, nàng cũng càng ngày càng cường đại. Rốt cuộc, Thúy Thúy chờ đến nàng vẫn oán hận, lại rời đi sau chưa từng có đã trở lại Trần Lệ Quyên. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh người một nhà. Vương Vĩ là người tốt, hắn chưa bao giờ biết mình lão bà làm chuyện xấu. Hơn nữa mấy năm nay hắn danh trong ngầm tiếp tế trợ giúp phụ mẫu của chính mình một ít. Nhìn ở điểm này, Thúy Thúy bỏ qua Vương Vĩ, quyết định không đi ép buộc hắn. Vương Kiến Vĩnh tuy rằng cũng không cô, nhưng Trần Lệ Quyên là vì hắn mới hại chết chính mình. Hắn chính miệng ăn tim của mình cho nên tâm có bất bình. Thúy Thúy vẫn là nho nhỏ rằng co Vương Kiến Vĩnh một chút, nhưng không có đem Vương Kiến Vĩnh giết chết ý tưởng. Nhưng đối với Trần Lệ Quyên, Thúy Thúy lại là ngoan chi muốn điên, đơn thuần nhượng nàng chết đã muốn không thể giải trừ nàng oán hận. Nàng muốn cho Trần Lệ Quyên nhận hết tra tấn, không cam lòng mà chết, cho nên Trần Lệ Quyên sở dĩ vẫn gặp chuyện không may đều chưa chết, không phải nàng may mắn, mà là Thúy Thúy không có ý định nhượng nàng dễ dàng chết như vậy. Thúy Thúy mặc dù cách không ra nơi này, nhưng là làm kích phát nàng sở hữu oán hận sinh tử kẻ thù. Thúy Thúy nhưng có thể nhập thân tại Trần Lệ Quyên trên người, rời đi chính mình thi cốt chung quanh. Cứ như vậy Thúy Thúy đi theo Trần Lệ Quyên đi bệnh viện, vào ban ngày nàng bám vào Trần Lệ Quyên trên người, nhượng thân thể của nàng một ngày so một ngày suy yếu đi xuống. Sau đó mỗi ngày buổi tối, nàng cũng phải làm cho trọng thương lại giường Trần Lệ Quyên chịu đủ kinh hãi, đồng thời thể nghiệm một lần nàng lúc trước thừa nhận qua, rõ ràng bị người hái tâm thống khổ. Thẳng đến Thúy Thúy bị tư đồ song song treo quỷ phù cưỡng chế câu thúc lại đây mới thôi. Thúy Thúy ký ức đến đây là kết thúc. Mọi người từ Thúy Thúy trong trí nhớ vừa ra tới liền thấy được Vương Kiến Vĩnh ở một bên phun liên mật đều ra. Từ lúc hắn tại Thúy Thúy trong trí nhớ nhìn đến bản thân An Thúy, Thúy tâm sau vẫn tại phun, nay sớm đã phun sạch sẽ trong dạ dày gì đó, liên nước chua đều không phun ra được. Được Vương Kiến Vĩnh vẫn là như cũ phun căn bản không dừng lại được. Không chỉ là Vương Kiến Vĩnh, trừ nhìn quen các loại ghê tởm không bình thường ma quỷ tư đồ song song, trong sân mọi người trong dạ dày cũng có chút mơ hồ cuộn cuộn. Nhìn như vậy thê thảm giết người hiện trường, lại nhìn đến Vương Kiến Vĩnh mẹ ruột đem lòng người cho nhi tử nờ ưu canh ăn, không ai có thể không phản ứng. Chỉ là đến cùng không phải là mình ăn, cho nên mới không có Vương Kiến Vĩnh phản ứng đại. Vương Vĩ là trừ Vương Kiến Vĩnh ngoài phản ứng lớn nhất người kia, bởi vì hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình người bên gối đã từng làm qua chuyện như vậy. Vương Vĩ không thể lý giải Trần Lệ Quyên vì cái gì sẽ làm như vậy, chỉ là muốn để cho chính mình đứa nhỏ đổi thông minh liền yếu hại một cái mạng. Cái này tại thích làm hảo sự, khắp nơi giúp người Vương Vĩ xem ra quá không được tư nghị cũng quá khó lấy tiếp nhận, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, có lẽ người hội nói dối. Nhưng là đã chết đầy người oán khí quỷ căn bản không có cần phải nói dối. Thúy Thúy làm cho người ta xem qua trí nhớ của mình sau, trên mặt hắc khí liền không ngừng cuộn cuộn, hận ý càng thêm dày đặc. Nàng nhìn tư đồ song song cầu khẩn nói, thiên sư đại nhân, ngài không có vừa thấy mặt đã để ta hồn phi phách tán, cho ta kể ra hoàn tình cơ hội. Đại nhân ngài nhất định là cái tâm địa người thiện lương, ta thỉnh cầu ngài có thể cho ta cơ hội báo thù, chỉ cần có thể cho ta báo thù, liền tính sau đó ngài đem ta đánh hồn phi phách tán ta cũng cam tâm. Tư đồ song song trầm mặc một chút, không có trực tiếp đáp lại Thúy Thúy lời nói, mà là nhìn nhìn ngốc ngơ ngác Vương Vĩ cùng đã muốn không nói, lại cùng phụ thân Vương Vĩ giống nhau ngốc ngơ ngác không biết nên làm gì phản ứng. Vương Kiến Vĩnh nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi định làm gì? Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Vương Kiến Vĩnh trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn trong lòng không tiếp thụ được mẫu thân của mình thế nhưng làm ra chuyện như vậy, nhưng kia là mẹ của hắn, làm tất cả đều vì hắn, cho nên hắn tuyệt không nghĩ mẹ của mình đi chết. Vương Vĩ cũng là đồng dạng thống khổ, liền tính biết mình người bên gối như thế ác độc, nhưng vẫn là nhịn không được hy vọng có thể cho nàng một đường sinh cơ, cho nên hắn thử thăm dò đối tư đồ song song nói, có thể hay không để cho nàng đi cảnh cục tự thú. Tư đồ song song trầm mặc nhìn Vương Vĩ cùng nghe được Vương Vĩ lời nói, dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng Vương Kiến Vĩnh. Nàng biết Vương Vĩ tiểu tâm tư, sự tình qua nhiều năm như vậy, Trần Lệ Quyên lúc này chủ động tự thú có thể từ nhẹ xử lý, Nếu Vương Vĩ lại nghĩ biện pháp nhượng Thúy Thúy phụ mẫu xuất cụ một chút lượng giải thư, như vậy Trần Lệ Quyên rất có khả năng sẽ không bị phán tử hình, mà là chết hoãn. Sự chết hoãn trên cơ bản chẳng khác nào không cần chết, bởi vì chết hoãn chỉ cần biểu hiện hảo chính là không hẹn, tuy rằng lấy Trần Lệ Quyên tuổi tác, sự không hẹn nửa đời sau trên cơ bản chẳng khác nào là tại song sắt trong vượt qua, nhưng như vậy dù sao cũng dễ chịu hơn đi chết tư đồ song song trong đầu có một cổ lửa giận trên không đến không thể đi xuống. Vương Vĩ là người tốt, nhưng là người tốt cũng có tư tâm, dính đến thân nhân của mình, lương tri trung quy vẫn là chiến thắng không được. Tình thân sao giết người vốn là nên đền mạng tư đồ song song biết mình tả hữu không được Vương Vĩ ý tưởng, nàng chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng. Sắc mặt băng lánh vung tay lên, đem vẫn chờ mong nhìn nàng Thúy Thúy thu nhập vòng tay trên tiểu trong quan tài, sau đó lạnh lùng nói một câu có thể liền trực tiếp quay người đi, nàng một khắc cũng không muốn tại cái này địa phương ốc. Quay đầu nhìn như cũ bị oán khí cùng âm khí quấn quanh sân, tư đổ song song trong lòng cười lạnh, trên đời pháp luật có từ nhẹ xử lý, thiên địa pháp tắc trí công mà lại vô tình, nhưng không có từ nhẹ xử lý cái này vừa nói dã thú giết người vô tội. Bởi vì tâm trí ngây thơ chỉ vì điền đầy bụng, nhưng là thân là vạn vật chi linh nhân loại như là mang ác ý đi giết người liền là trọng tội luân hồi đạo căn bản không sẽ cho phép như vậy linh hồn lại luân hồi trở thành người, thật nghĩ đến đời này là vạn vật chi linh nhân loại, liền có thể đời đời kiếp kiếp trở thành người người sống cả đời, vô tội không sai lại vừa lại luân hồi làm người giết người người nếu tại khi còn sống có thể bị tù đến mạng, chỉ cần không phải giết hai người, như vậy một mạng để một mạng. Ngày sau nhiều nhất nhập địa ngục bị tù cái 180 năm liền có thể tẩy sạch tội nghiệt chờ luân hồi đi nhưng là Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh không tha thê tử của chính mình mẫu thân đền mạng, liền tính vào ngục giam cũng chuộc. Không rõ tội nghiệt, nàng không còn có luân hồi thành nhân cơ hội chết đi nhập địa ngục bị tù ngàn năm luân hồi xuất sinh đạo mới là Trần Lệ Quyên kết cục xuất sinh muốn biến trở về người trừ phi có công lớn đức, đáng tiếc xuất loại thần trí ngây thơ, liên trí tuệ đều không có. Muốn có đại công đức lên trời còn dễ dàng chút tư đồ song song về nhà sau, nhìn trên cổ tay hai cái kề bên đều hồng như là muốn nhỏ máu giống nhau tiểu quan tài, hơi hơi lay động một cái, Thúy Thúy liền bị phóng ra.